Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, man tộc một chút hy vọng sống. Khi một con mập phì lớn con thỏ tại ngươi bên người đi qua lúc, sao có thể không đi lột một thanh? Một con hoàng tinh, trải qua đại hoang vô số mưa gió, tai kiếp, có thể khai linh trí cũng đã không dễ. Huống chi là đã chứng thành thiên tiên đại đạo, siêu tương đương, dương tam dương hướng về phụ cận đi đến. Cái kia lớn con thỏ rõ ràng cùng nó gang tấc ở giữa, nhưng lại làm như không thấy. Mắt thấy lớn con thỏ muốn một tay lấy cái kia hoàng tinh toàn bộ nhét vào trong miệng. Dương tam dương nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy hoàng tinh đoạt lấy. Ai? Lớn con thỏ cả kinh, toàn thân lông tóc nổ tung, sắc mặt sợ hãi quét mắt tứ phương, ánh mắt lộ ra một vệt kinh dị. Đây là thanh tịnh chi địa, người xúc sinh này lung tung hô cái gì? Dương tam dương mở miệng lên tiếng, đánh gãy thỏ lời nói. Hai người lời nói dính liền, huyễn cảnh sát na gian đem Dương tam dương kéo giật vào, hiển lộ tại lớn con thỏ trước mắt. A tương đương, lớn con thỏ nhìn thấy Dương Tam Dương, cả kinh nhảy lên đứng dậy, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi là phương nào tu sĩ? Vì sao trước đó ta dĩ nhiên không nhìn thấy ngươi? Đãi nhìn thấy Dương Tam Dương quanh thân cũng không nửa phần tu vi, mới trầm tĩnh lại, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng người lên, dĩ nhiên chủ động tiến lên đi vài vòng, âm thầm cộp cộp miệng. Cũng không biết hương vị như thế nào. Dương Tam Dương quét qua cây chổi đập tới. Cái kia con thỏ muốn nhảy nhót tránh ra, thế nhưng là cái chổi kia phảng phất mọc mắt giống như, tựa như cái kia con thỏ trực tiếp chủ động hướng cái chổi đánh tới, chụp đầy người bùn đất. Một thân cáu bẩn đem cái kia tuyết lông trắng phát ô chọc hỗn loạn không chịu nổi. Lớn con thỏ cả kinh trực tiếp nhảy nhót mà lên, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Tam Dương. Ngươi là phương nào yêu quái, vậy mà như thế tà môn? Lấy ánh mắt nhìn cái kia lớn con thỏ, Dương Tam Dương lắc đầu. Ngươi cái này con thỏ ngược lại là thú vị, ngươi ta gặp nhau cũng là một trận duyên phận. Ta lấy ngươi một cây hoàng tinh, liền đưa ngươi một trận tạo hóa, cho ngươi một cái cơ hội cũng được, ta liền giúp ngươi một tay. Dương Tam Dương vẫn như cũ là không nhanh không chậm thanh quét lá rụng. Ngươi chỉ quản nhắm mắt lại, che đậy giác quan cắm đầu đi lên phía trước, mặc kệ là núi đao biển lửa, ba tay ngũ suy, gỗ không thể quay đầu một bước. Nếu có duyên, có lẽ có thể đi vào linh đài thánh cảnh, người ta còn có thể gặp lại lần nữa. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương quanh thân khí cơ trở thành nhạt, sau đó dần dần thối lui ra khỏi tổ sư pháp giới bên trong. Lớn con thỏ nghe vậy sững sờ, nhìn biến mất Dương Tam Dương, sau đó ngốc sửng sốt một chút. Dương Tam Dương chậm chậm ung dung quét dọn xong lá rụng, trở về nhà mình Sơn Phong, sau đó tính toán man tộc đại hưng sự tình. Sư huynh, ngươi quả thật không có chuyện gì sao? Phục Hy mặt mang lo lắng đi tới, đứng sau lưng Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ta có thể có chuyện gì? Dương Tam Dương cười cười, thế nhưng là ngươi cái kia một thân nhân quả nghiệp lực vẫn như cũ tồn tại, ta sợ ngươi. Phục Hy lo lắng nhìn xem hắn, ta cùng tiểu muội liền ngươi một người thân. Sư huynh vạn vạn không thể có nửa phần sai lầm, ngươi cứ việc yên tâm, chính là vì huynh đối với tình huống của mình lòng dạ biết rõ. Ngươi sư huynh ta ra vẻ số tuổi thọ sắp hết, kiếp số tức sắp giáng lâm biểu lộ, là làm cho ngoại nhân nhìn như bị thiên cung bên trong vị kia biết được ta êm đẹp, há sẽ bỏ mặc ta tiêu dao tự tại. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, quét mắt dưới núi, lúc này linh đài Phương Thốn Sơn dưới chân chướng khí mù mịt, mấy vạn yêu thú hội tụ, quả thực là không còn hình dáng. Tuyển chọn như thế nào? Dương Tam Dương thấp giọng hỏi một câu. Nào có dễ dàng như vậy? Ta linh đài phương thốn sơn khí số cũng không phải gió lớn thổi tới. Chỉ có nhất là xuất chúng người. Phương mới xứng với ta linh đài phương thốn sơn khí vận tài bồi. Phục Hy cười nói. Đúng rồi, ta luôn cảm thấy đại sư huynh có chút không đúng. Nhưng cũng đo lường tính toán không ra. Người cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Dương Tam Dương ghé mắt nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy nghe vậy lắc đầu. Sư huynh trong lòng đè nén một cỗ sát cơ. Nhưng cụ thể nguyên nhân, đo lường tính toán không ra. Ở trong đó tất nhiên nhân quả phức tạp. Vượt quá tưởng tượng, sư huynh không nói. Tự nhiên có sư huynh đạo lý. Người ta đừng có nhiều lời. Về sau tổng có cơ hội biết nói ra chân tướng. Dương Tam Dương không nhanh không chậm dặn dò một câu. Sư huynh, Phục Hy bỗng nhiên hơi mang trần chờ nói một câu. Thế nào? Dương Tam Dương ghé mắt nhìn về phía Phục Hy. Trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Hắn đã nhận ra Phục Hy trần chờ không chừng. Tiểu đệ nghĩ đến một cái có thể rất hưng thịnh man tộc biện pháp. Chỉ là lại không biết phải chăng là thỏa đáng. Phục Hy ánh mắt lộ ra một vệt quái gì. Ngươi có biện pháp khiến man tộc đại hưng? Thật chứ? Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Hắn có 4 tôn thánh nhân gia trì, cũng chưa từng thôi diễn ra phá kiếp biện pháp. Phục Hy có thể nghĩ đến phá cục chi pháp. Hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng là trong nội tâm nhưng lại ẩn giấu đi một cỗ chờ mong, một cỗ khát vọng, có lẽ có thể thử một lần, chỉ là có thể thành hay không, ta lại cũng không dám hứa chắc. Phục Hy sắc mặt quái dị nói, ồ, có biện pháp gì, nhanh chóng nói tới, cho dù chỉ có vạn nhất cơ hội, ta cũng muốn cùng thử một lần. Dương Tam Dương một phát bắt được Phục Hy thủ đoạn. Trong hai mắt tràn đầy chờ đợi ánh sáng. Nghe nói lời ấy, Phục Hy ngại ngùng cười một tiếng. Biện pháp xác thực có, nhưng chưa hẳn hào quang. Cánh tay phát lực, muốn tránh thoát Dương Tam Dương thủ đoạn. Đáng tiếc chậm chạp không thể tránh thoát. Đành phải cười khổ nói. Sư huynh đừng vội, đừng vội. Lại nghe ta tinh tế nói tới. Chỉ là ta nói ra về sau. Không cho ngươi đánh ta, đoạn sẽ không đánh ngươi. Ngươi nhanh chóng nói tới. Dương Tam Dương bức thiết nói. Man tộc đã trở thành hắn chấp niệm. Sữa bò có thể uống. Có trời mới biết cái thứ nhất phát hiện sữa bò có thể uống người. Làm cái gì? Bệnh ết là châu phi hắc tinh tinh ở giữa bệnh lây qua đường sinh dục. Có trời mới biết cái thứ nhất nhiễm lên bệnh ết người. Đối với hắc tinh tinh làm cái gì? Man tộc linh trí không ra, căn cốt không thay đổi, minh ngoan bất linh, tất cả cùng huyết mạch. Không từng có thiên địa ban cho huyết mạch chi lực, Phục Hy thấp giọng nói. Đại huynh nếu có thể mượn tới chư thiên bách tộc ưu tú huyết mạch. Lo gì man tộc không thể? Tựa như là cái kia niệm, còn có kỳ lân nhai bên trên thần thai. Đều là ví dụ a. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, sau đó đột nhiên vỗ đầu một cái. Thật là, ta làm sao như vậy hồ đồ? Ta làm sao như vậy hồ đồ? Dĩ nhiên quên mất cái này một gốc giả. Nhân tộc không có huyết mạch, cái kia ta có thể đi mượn huyết mạch. Chỉ cần có thể mượn tới bách tộc huyết mạch, nhân tộc thay đổi căn cốt, khai hóa linh trí, huyết mạch. Lo gì không thể, lo gì không thể a? Thật có thể đi, Phục Hy thận trọng nói. Hắn cũng bất quá khi đó nhìn thấy niệm, thấy được kỳ lân nhai bên trên thần thai. Trong lòng linh quang chợt hiện, ý tưởng đột phát mà thôi, tự nhiên có thể làm. Dương Tam Dương đột nhiên vươn tay, đánh gãy lời nói của đối phương. Sau đó vuốt vuốt đầu, người tạm thời gọi ta tỉnh táo một chút. Lại để ta tỉnh táo một chút, gọi ta suy nghĩ một phen, tương lai nên như thế nào mưu đồ. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, lúc này trong lòng các loại ý niệm lấp lóe. Thế nhưng là, chư thiên vạn tộc, man tộc chính là dưới nhất chờ huyết mạch. Cái kia nguyện ý cùng man tộc thông gia, như thế nào mượn tới mạnh nhất huyết mạch? Cùng man tộc thông gia, nói đùa cái gì? Tựa như là một người gọi ngươi đi cùng lợn kết hôn, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Truyền đi sẽ bị toàn nhân loại chế giễu, trừ một ít lẫn lộn lưới đỏ bên ngoài. Ngẫm lại man tộc cái kia lông nhún nhún dáng vẻ, Dương Tam Dương liền không khỏi một trận ác hàn, liền liền chính hắn đều không xuống tay được. Đừng nói chi đến chư thiên bách tộc, cùng đồ ăn giao phối. Đừng làm rộn, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, định cảnh bên trong các loại thần quang lưu truyền. Bốn tôn thánh nhân không ngừng tính toán, có thể việc này thật không là bình thường khó, coi như thái nhất cũng vô pháp bức bách một cái chủng tộc đi cùng một cái khác chủng tộc 333. Loại chuyện này, thái nhất cũng vô pháp làm khó. Trong chư thiên, gì chủng tộc huyết mạch mạnh nhất? Dương Tam Dương bỗng nhiên mở miệng, hỏi một câu, tự nhiên là chư thần, Phục Hy nghĩ cũng không muốn lên tiếng. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm ngâm, sau một hồi mới nói, muốn thu hoạch chư thần huyết mạch, chưa hẳn cần thông gia. Không thông gia, làm sao có lẽ loại kia huyết mạch? Phục Hy nghe vậy sững sờ, chư thần chi mộ, tiểu tử này tất nhiên là đem chủ ý đánh vào chư thần chi mộ lên. Bạch Trạch quạnh quẽ lời nói chậm rãi vang lên, đầu tự Dương Tam Dương dưới nách chui ra ngoài. Đừng có nói lung tung, ta là cái loại người này sao? Dương Tam Dương tức giận, câu dư, Dương Tam Dương lại hô một tiếng, một đạo bạch quang lưu truyền, câu dư xuất hiện tại Dương Tam Dương bên người. Chủ thượng có gì phân phó? Đi thiên cung, Dương Tam Dương kỵ cưỡi trên đi, một đường trực tiếp hóa thành qua khe hở trắng câu, xuyên qua Nam Thiên Môn, hướng thần đình mà đi. Thái nhất có vẻ như gặp phiền toái không nhỏ. Thần đình bên ngoài 365 vị thần linh đứng tại Nam Thiên Môn bên ngoài, lúc này ba tôn đại la chân thần đứng ở Nam Thiên Môn trước. Chúng vị thần chi tụ tại một chỗ, lúc này nghị luận ầm ĩ, còn giống như chợ bán thức ăn, âm thanh ồn ào không ngừng sôi trào. Hung thú bộ tộc vào ở thiên cung, nghiêm trọng nguy hại chúng ta lợi ích. Lần này nhất định phải hợp lực đem Côn Bằng tự thiên cung bên trong đuổi đi ra. Hãm Không lão tổ trong thanh âm tràn đầy sát khí lạnh như băng. Thiên đế trung quy là thiên đế. Phía sau có bốn tôn thánh nhân học thuộc lòng. Chúng ta như cưỡng ép bức thoái vị, không tốt a. Vạn nhất dẫn xuất cái gì mầm tay vả. Càn Khôn lão tổ sắc mặt trần trờ. Ha ha ha, thái nhất cái này đế vương chi vị, tới danh bất chính, ngôn bất thuận, trừ sáu vị thánh nhân còn có cái gì? Một tôn thần chi lạnh lùng cười một tiếng. Huống hồ, thái nhất cùng chư thánh ở giữa, sở hữu liên hệ còn không phải toàn bộ nhờ cái kia man tử. Nghe nói cái kia man tử bởi vì tương trợ thái nhất sửa đổi thiên địa đại cục, đã nhân quả nghiệp lực quấn thân, đến nay chưa từng tìm tới thoát kiếp mà ra biện pháp. Cái kia man tử đã tự thân khó đảm bảo, hình thể suy yếu, cách cái chết không xa, nơi nào còn có thời gian quản thiên cung sự tình. Không có cái kia man tử với tư cách nữ mang, chư thánh sao lại để ý tới thái nhất? Quả nhiên là không biết mùi vị. Thần nghịch lạnh lùng cười một tiếng. Tin tức kia thật chứ? Chó man tử quả thật không được. Hãm Không lão tổ sắc mặt trần trờ nói. Con chó kia man tử tà dị vô cùng, như dò xét sai tin tức. Chúng ta thế nhưng là chơi với lửa có ngày chết cháy. Đến lúc đó tất nhiên sẽ tự loạn trận cước. Ngươi cũng biết, ta 5.000 năm trước lấy nghịch loạn pháp tắc chứng thành đại la chân thần. Khi đó ta nghịch loạn thiên cơ, lấy ra thiên địa tin tức, thăm dò đến con chó kia man tử tin tức. Nếu không ta lại sao dám làm xuống Bạch Hạc tộc huyết án. Thần nghịch khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Bệ hạ năm đó định ra thiết luật, chư thần vạn năm tổng hợp thần đình, thương nghị đại sự, bây giờ vạn năm kỳ hạn đã tới, lão tổ ta cố ý xuất thủ, chém tam tộc dưới trướng Bạch Hạc bộ tộc tinh nhuệ, đem tộc nhân đều biếm làm nô lệ, ngày đêm làm ti tiện sự tình. Lần này Côn Bằng tất nhiên sẽ thừa cơ nổi lên, cáo chúng ta một hình. Đến lúc đó chính là chúng ta phản công hung thú bộ tộc thời cơ. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN